Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 544, chương 96, nghĩ không muốn tưởng thưởng. Đều bị ngươi giết, Diana kém chút lấy vì mình nghe lầm, nàng mắt miếng nước bọt, hỏi, chẳng lẽ, rớt cũng, cái kia hẳn không phải là hắn thật bên trong, xúc khẽ nhíu mày. Hồi tưởng đến chiến đấu mới vừa rồi tràng diện, nói ra, nơi này chỉ sợ cũng không phải chân chính thần vực chi cảnh. Định nhiều con là một cái tiểu phiên bản mà thôi, nếu như ta không có đoán sai, lão gia hỏa kia chỉ là muốn thăm dò ta. Không hổ là King of the God, thật đúng là rất giảo hoạt, kém chút ngay cả ta đều bị lừa gạt, nói như vậy. Chỗ này cùng một chỗ đều là giả. Diana khác nói, đây chẳng phải là đại biểu cho mới vừa mới xuất hiện tràng diện. Không không không, những cái kia đều là thật. Xúc nói, ngươi cẩn thận cảm thụ một chút chung quanh nơi này thần linh. Có phải hay không có thể gây nên thần lực cộng minh? Diana vội vàng nhắm mắt, mấy giây sau, khẽ gật đầu. Nơi này có lẽ chỉ là dựa theo chân chính thần vực chi cảnh chỗ mô phỏng ra một cái tiểu bản thân. Vực chi cảnh thôi, Xúc chắc chắn nói, nhưng là những cái này thần minh nhưng đều là thật thân. Bọn hắn ở chỗ này nhận lấy thần lực quẩn dưỡng, làm như thế ý nghĩa ở đâu? Diana không hiểu nói, ý nghĩa, Xúc ma thủ hạ dính, híp mắt nói ra, tạo nên một nhóm thần minh. Sau đó từ đó chọn lựa ra sắc đưa đến chân chính thần vực chi cảnh có lẽ chỉ là trong đó một cái. Một trong những mục đích, chắc chắn, chỉ có tự mình đem ra hỏa kia bắt tới hỏi một chút mới biết được chân tướng. Vừa nói, hắn dừng một chút, chỉ bất quá, hiện ở chúng ta còn cần đi xử lý một chút step núp cùng phàm trần sự tình. Cho nên không cần gấp gáp như vậy. Tất nhiên liền một cái phân đều mạnh mẽ như vậy bản thể tới chẳng phải là liền ngươi đều không thể địch qua. Diana mang trên mặt nông nông lo lắng, đối với Xúc nói ra, nếu không, vẫn là thôi đi, ta không nhớ ngươi vì ta đánh mất tính mệnh, lão già kia ở ngay trước mặt ta làm thương tổn ngươi. Ngươi cảm thấy hắn còn có sống sót khả năng sao, tương đương. Xúc điềm nhiên nói, không cần đối với ta khuyên nói cái gì, thù này ta không những muốn thay ngươi báo, còn muốn thay ngươi báo hấp tấp. Tốt, tốt, a, Diana gặp Xúc kiên định như vậy, trên mặt theo có một tia không nguyện ý, nhưng con mắt lại tràn đầy cảm động. Nàng cùng Xúc cũng không tính đặc biệt quen biết, nhưng bây giờ nam nhân này lại vì trợ giúp bản thân mà liều mạng bên trên tính mệnh. Nếu như chỉ là đơn thuần đối với mình có ý tưởng, tổng không thể nào làm được một bước này a. Mặt khác, người thần đi thể mới vừa vặn tạo nên hoàn thành, cần chờ đợi một thời gian ngắn ẩn dưỡng, tận lực không nên động nóng tính, để tránh tổn thương thai khí. A không, là ra vẻ, Xúc đưa tiễn bả vai, nói ra, ngoặc kép, Diana lườm hắn một cái, ngược lại hỏi, ta cảm giác mình thay bên trong thần lực tựa hồ lại cường đại hơn nhiều. Vì cái gì sẽ dạng này, vậy dĩ nhiên là bởi vì. Xúc mặt đường bất đắc dĩ, chỉ chung quanh, nói ra, những cái này thần minh thể nội thần tức hạt, đều bị ngươi tẩy thu nguyên nhân, cái gì? Diana lại là giật mình, kém chút không có xê hoan quá khí đến, lưỡi nàng nói. Nhiều như vậy thần tức hạt, làm sao có thể đều bị ta một người tẩy thu, ta trợ giúp ngươi đưa chúng nó tiến hành gây dựng lại. Cho nên đối với ngươi tự do mà nói định nhiều cùng hút điểm dưỡng khí không hề khác gì nhau. Tùy tiện hấp thu bao nhiêu đều không có vấn đề. Xúc khoát tay áo, nói ra, chỉ bất quá tiêu hóa những cái này yêu cầu một chút thời gian. Ngươi không cần nóng lòng nhất thời. Như nếu không phải ta ra tay quá nặng đem lão gia hỏa kia trực tiếp đánh thành cho tàn. Bằng không thì nó thần tức hạt cũng sẽ bị ngươi hấp thu. đến lúc đó nói không chừng có thể rèn đúc một cái mới King of the God đi ra. Quá, quá bất khả tư nghị. Diana sâu tẩy thở ra một hơi, vỗ vỗ bản thân hung con ngươi, nhìn qua Súp, cùng hắn liếc nhau một cái, ngươi làm gì dùng loại ánh mắt này nhìn ta? Súp run lên thân tử, hai tay ôm xấu, làm bộ sợ hỏi, là không đúng đối với ta mưu đồ làm loạn. Ngươi ưu tú như vậy, có muốn hay không yếu điểm ban thưởng? Diana lộ ra một vòng mỉm cười mê người, hỏi, ban thưởng gì? Súp nhíu mày, tò mò hỏi, tiếng nói mới vừa dứt, Diana liền tiến tới trước mặt hắn. Thế là, không thể miêu tả một màn xảy ra, chiếm đủ tiện nghi không? Diana ánh mắt sâm sâm hướng về Súp, cắn răng nghiến lợi nhìn xem Súp lấy ra hai tay. Tu giận dữ hỏi nói, khụ khụ, Súp lúng túng ho khan một tiếng. Hồi tưởng đến lúc trước tay dám, chàng làm cái gì cũng không biết nói ra. Chúng ta là thời điểm nên rời khỏi nơi này. A, Diana cũng khá là bất đắc dĩ. Nàng nghĩ nghĩ, đột nhiên hỏi, chúng ta bây giờ còn giống như ở Ares chủ thần không gian bên trong a. Ôm ta mang ngươi trở về. Súp nghiêm mặt nói, cũng đưa tay ra cánh tay. Ngươi, không được. Diana lộ ra một vòng không muốn, nhẹ hừ một tiếng, nói, vừa rồi nhường ngươi chiếm tiện nghi nhiều lắm, đừng mơ tưởng lại chiếm. Cái kia, dù sao cũng phải đưa tay cho ta a. Súp mở ra tay trái, nói ra, bằng không thì một mình ngươi không có cách nào rời đi nơi này. Diana lúc này hớn hở vươn tay, khoác lên Súp cánh tay. Sắc mặt dần dần nhận chân, quan sát đầu đỉnh phá vỡ lỗ thủng lớn cùng với gần như sắp sụp đổ cung điện. Nói ra, nơi này còn có lưu lại tất yếu sao? Lưu lại cũng không có cái gì dùng. Nơi này thần linh đều là đi qua rớt tư duy trọng tổ thần lực. Một khi ở lâu, liền sẽ đem hắn phụng làm thần minh. Chỉ riêng hắn không tuân theo. Súp thản nhiên nói, ta biết ngươi nghĩ đem Amazonia đưa tới, nhưng là muốn cân nhắc tốt hậu quả. Cái kia thôi được rồi. Diana khá là tiếc hận lắc đầu. Nói ra, đi thôi. Súp thì khẽ gật đầu, giơ cổ tay lên, nhắm hai mắt lại, cảm ứng được từ thân tồn tại ở giữa liên hệ về sau. Liền dẫn Diana hóa thành hai đạo chùm sáng màu trắng, biến mất ở đột nhiên xuất hiện ở trong ý thức thần lực trên cầu. Mà ở hai người rời đi sau một khắc cuối cùng, cái này lớn như vậy đỉnh núi liền triệt để sụp đổ, bị một đạo đột nhiên xuất hiện hắc sắc vòng xoáy khổng lồ cắn nuốt sạch sẽ. Trở lại Ares chủ thần không gian về sau, Súp lần thứ hai mang theo Diana ly khai, đi tới Amazon tộc tổ địa bên trong. Về phần còn dư lại chủ thần không gian, dựa theo Diana lời giải thích, liền không có đi tiếp nữa cần thiết. Nàng thậm chí ở trong lòng cảm thấy mình lãng phí thời gian, cũng nhìn lầm Súp. Nếu như có thể sớm chút phát hiện hắn có sức mạnh to lớn như vậy mà nói, có lẽ ngăn cản Stepnup căn bản không phải vấn đề a. So hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.